Ái Phi Thịnh bớt giận. Chương 3, góc truyện audio.com. Cảnh Thịnh đã nhiều ngày đi qua Phượng Minh Cung đi phá lệ nhiều, cũng không có việc gì thì cùng Thái Hậu nói chuyện phiếm, thường xuyên lưu lại ăn cơm. Thái Hậu biết là Cảnh Thịnh có chuyện muốn cùng mình nói, nhưng mình cứ nhẫn nại không hỏi. Liên tiếp nửa tháng Thái Hậu thật sự bị Cảnh Thịnh cuốn lấy không có cách nào, đành phải bất đắc dĩ mở miệng trước. Hoàng Nhi có chuyện gì muốn cùng ai ra nói sao? Cảnh Thịnh cười cười, vẫn là mẫu hậu hiểu rõ nhi thần nhất, nhi thần quả thật có chuyện muốn cùng mẫu hậu thương lượng, thỉnh cầu mẫu hậu phải đáp ứng trước. Hoàng Nhi không nói rõ chuyện gì ai ra sao phải đáp ứng, Hoàng Nhi nói trước đi. Gây sức ép nhiều ngày như vậy không phải là vì mục đích này sao? Tâm tư này của tiểu hoàng đế làm mẹ sao có thể không biết chứ? Được rồi, nhi thần cảm thấy chuyện này mẫu thân nhất định sẽ đồng ý, vậy chấm sẽ nói. Ân, mẫu hậu cũng biết nhi thần năm nay bao nhiêu tuổi chứ? Tiểu hoàng đế định đổi cách nói. Ai ra sao lại không biết, Hoàng Nhi năm nay cũng đã 17 tuổi, đã là một người lớn. Đương nhiên không thể giống lúc trước hồ nháo như vậy. Thái hậu trước làm cho hoàng đế một tư tưởng chuẩn bị. Vâng, mẫu hậu nói rất đúng. Nhi thần năm nay đã 17, làm một đế vương nhi thần có phải hay không đã tới tuổi cưới vợ? Các đại thần cũng từng đề cập qua chuyện này, nhưng đều bị Thái hậu vì lý do hoàng đế còn nhỏ tuổi ngăn cản lại, hiện tại hoàng đế lại tự mình nói lên không khỏi có chút khó hiểu. Thái hậu vẻ mặt kinh ngạc nhìn hoàng đế nói, Hoàng Nhi cũng biết mình đang nói gì sao, nhi thần đương nhiên biết nhi thần chính là muốn cưới vợ. Tiểu hoàng đế nói như là đúng lý hợp tình, Thái hậu nhăn mày, các ngươi trước lui xuống đi, cho lui cung nữ chỉ để lại Thi ma ma. Vâng, chúng cung nữ lui ra, Thịnh Nhi nói là thật sao? Nhi thần sẽ không nói dối mẫu hậu, đương nhiên sẽ là nói thật. Huống chi chuyện thành thân này sớm hay muộn cũng phải giải quyết, chuyện này những lão thất phu sớm đã chờ không kịp không phải sao? Lão thất phu chính là những người tự cho là đúng các đại thần. Thịnh Nhi, họ đều là thần tử của ngươi không thể nói bậy. Thái hậu trừng mắt liếc nhìn hoàng đế. Hoàng đế cười, đúng, đúng là các nguyên lão chờ không kịp. Hoàng Nhi cũng biết làm như vậy hậu quả sẽ như thế nào sao? Lập phi tử cho ngươi chỉ như một vật phẩm trang trí. Hoàng đế thân phận tự mình cũng hiểu, nếu đến lúc đó thật sự cưới vợ cũng không có con nối dòng. Chuyện này thỉnh mẫu hậu yên tâm, nhi thần đều có biện pháp. Trước thành hôn lấp miệng những người đó lại còn vấn đề con nối dòng, Cảnh gia huyết mạch vốn đã suy yếu các đại thần cũng biết được. Thái hậu cùng Thi ma ma hai người nhìn lẫn nhau cảm thấy lời Cảnh Thịnh nói không phải không có lý, hiện giờ mỗi lần vào triều đều có không ít đại thần đề cập chuyện hôn sự của hoàng đế, chắn nhất thời không chắn được một đời. Vậy y lời Thịnh Nhi nói, mẫu hậu sẽ vì ngươi chọn một người thích hợp. Làm thê tử của hoàng đế, một hoàng hậu của quốc gia, đương nhiên không thể kém được, nhưng mà làm như vậy chẳng khác nào hủy hoại cuộc sống của một nữ nhân. Nhưng vì đại lăng, Thái hậu cũng chỉ có độc quyết tâm chàng. Không cần làm phiền mẫu hậu, hiện tại nhi thần đã có người thích hợp chọn lựa. Tiểu hoàng đế cười gian xảo. Hoàng Nhi nói người chọn là góc truyện audio.com. Nhi thần cảm thấy ngôi vị hoàng hậu không ai thích hợp hơn nàng, nàng chính là con gái Thiều thừa tướng Thiều Yên Nhiên. Quả nhiên Thái hậu trên mặt có chút không được tự nhiên, tại sao phải là Thiều Yên Nhiên? Chuyện của Thiều Yên Nhiên cùng Tần Diệp cũng từng nghe Thiều Khang nói qua, huống chi hai người tâm đầu ý hợp, nếu không phải lần này biên cương náo động e rằng hai người cũng đã thành hôn. Hiện giờ Thịnh Nhi lại một bước chen vào, không thể không nói Thiều Yên Nhiên này quả thật là một nữ tử không tệ, chuyện chọn nàng làm hoàng hậu cũng là không có gì đáng trách. Nhưng là chuyện chia rẽ người có tình nàng làm không được, huống chi Tiên Hoàng cùng Tần Thiều hai nhà quan hệ và họ còn nhiều năm vì Đại Lăng cống hiến, việc này trăm triệu lần không thể. Cảnh Thịnh thấy Thái hậu không nói thì biết việc này chắc chắn không dễ dàng, mẫu hậu chắc chắn nghĩ đến Tần Thiều hai nhà quan hệ mà do dự. Mẫu hậu, nhi thần không phải Thiều Yên Nhiên không cưới. Thái hậu mày nhíu càng chặt, Hoàng Nhi tại sao nhất định phải là Thiều Yên Nhiên, huống chi người thích hợp làm hoàng hậu cũng không phải Thiều Yên Nhiên không thể. Mẫu hậu sẽ thay ngươi làm chủ tìm cho ngươi một hoàng hậu thích hợp khác, Thiều Yên Nhiên thì không được. Không, nhi thần chỉ cần Thiều Yên Nhiên. Tiểu hoàng đế quyết định cùng Thái hậu chết sống khăn khăn, dù chơi xấu cũng muốn Thái hậu phải đồng ý, nếu thật sự không đồng ý vậy sẽ trực tiếp nói với Thái hậu, không cưới Thiều Yên Nhiên cũng có thể, vậy nàng phải gả cho Tần Diệp, làm cho Thái hậu chọn một trong hai. Chấm, tiểu hoàng đế tâm tính thà làm ngọc vỡ cũng không chịu khuất phục. Tại sao nhất định phải là Thiều Yên Nhiên chứ? Thái hậu lúc này biết hoàng đế cũng không phải thật sự muốn kết hôn mà vốn có mục với Thiều Yên Nhiên, nàng hẳn là biết Thiều Yên Nhiên chính là người trong lòng của Tần Diệp, hoàng đế thổi nhỏ đối với Tần Diệp không tệ, tại sao lần này nhất định phải cướp người của Tần Diệp. vì Nhi thần cảm thấy ngôi vị hoàng hậu chỉ có nàng thích hợp hơn nữa Thiều Yên Nhiên là con gái Thiều thừa tướng, Thiều Khang là quan lại đứng đầu mẫu hậu cho rằng trong triều đình còn có con gái nhà ai hơn nàng. May mà con gái lớn của Thiều Khang vài năm trước cũng đã xuất giá, bằng không thật sự không có cớ để nói. Nhưng cũng không nhất định phải là Thiều Yên Nhiên, ai ra biết con gái lớn của cung thượng thư cũng không tệ. Tại sao mẫu hậu không đồng ý Thiều Yên Nhiên, chẳng lẽ mẫu hậu cảm thấy trẫm không xứng với nàng sao? Kỳ thực ở trong lòng mẫu hậu trẫm vẫn đều là phế vật sao? Hoàng đế thay đổi kế sách quyết định đi đường bi thương hy vọng làm cảm động thái hậu. Nói hưu nói vượn, ngươi là hoàng đế, hôm nay thiên hạ đều là của ngươi, ai ra như thế nào khinh thường ngươi chứ? Thái hậu nói lời này lòng không chột dạ sao? Có ai không biết đương kim thánh thượng cũng không thực sự có quyền, chỉ như một vật trang trí. Chuyện lớn chuyện nhỏ liên tục không ngừng làm ầm làm ĩ, cả hoàng cung cũng không ngày yên tĩnh. Hoàng đế khóe miệng giật giật, mẫu hậu ngươi không thể giả vờ một chút sao? Ca thật là khuê nữ của người sao? Được, là mẫu hậu nói hôm nay thiên hạ đều là của trẫm, như vậy trẫm chính là muốn Thiều Yên Nhiên. Không thể, hoàng đế cười ha ha. Góc truyện audio.com. Hóa ra mẫu hậu nói đều là giả, cái gì thiên hạ đều của trẫm, trẫm hiện tại chỉ cần một nữ nhân mẫu hậu cũng không đồng ý, như vậy hoàng đế này làm có gì ý nghĩa, không làm cũng được. Cảnh Thịnh cởi xuống long bào rồi vứt trên mặt đất, hoàng đế này ta không hứng thú, ai thích làm thì làm đi, ta không cần. Thái hậu thấy thế mặt cũng nhanh giận đỏ lên, thứ vô liêm sỉ này, vốn tưởng rằng nàng đã trưởng thành kỳ thực vẫn ngây thơ như vậy, không làm hoàng đế là chuyện nàng có thể tùy ý nói ra miệng sao. Thái hậu bớt giận, hoàng thượng là nhất thời nói dỗi. Thi ma ma vội vàng an ủi, lại thay hoàng đế nhặt lên long bào nói, hoàng thượng đừng xúc động, chuyện không làm hoàng đế này không thể nói lung tung. Nhanh, nhũ nương mặc lên cho ngươi. Không, Cảnh Thịnh kéo lấy long bào lại vứt trên mặt đất còn hung tợn dẫm lên mấy đạp. Ta không cần, ta không cần. Cảnh Thịnh như vậy càn quấy, thái hậu tức giận trực tiếp xông lên vươn tay đáp một bàn tay, trực tiếp đem Cảnh Thịnh đánh tỉnh mộng. Tiểu hoàng đế bị dọa choáng váng, nàng không phải muốn kết quả này. Chết tiệt tiểu Lý Tử ra cái chủ ý ngu xuẩn này, trở về phạt hắn 3 ngày 3 đêm không cho ăn cơm, còn có đi trà nhà vệ sinh nữa. Thứ vô liêm sỉ, ai ra sao lại sinh ra ngươi một đứa con bất hiếu như vậy. Sớm biết như vậy đã không nên đem Giang Sơn giao cho nàng. Cảnh Thịnh tính tình vốn đã không thích hợp làm hoàng đế, nàng càng muốn Cảnh Thịnh tốt lại càng hoàn toàn ngược lại. Tiểu hoàng đế bị thái hậu như vậy một tát như vậy một mắng, các loại ủy khuất cũng trào lên, mẫu hậu là hối hận sinh ra nàng. Hối hận ngươi có thể đừng sinh ta ra, ta lại không ép ngươi. Hiện giờ mình ngoài mặt là một hoàng đế, nhưng mình khổ bên trong có ai biết. Vì thân phận như vậy nàng có người mình thích lại không thể quang minh chính đại thích. Từ nhỏ đã sống dưới áp lực, nếu không phải nàng có năng lực điều tiết tốt, dùng nhiều phương thức phát tiết nàng sớm đã phát điên rồi. Vốn không phải lỗi của nàng, tại sao nàng phải đến gánh vác hoàng đế có gì tốt, nàng không cần, một chút cũng không cần. Tốt, mẫu hậu cảm thấy ta là một đứa bất hiếu thì tìm một người có hiếu mà làm ngôi vị hoàng đế này, ta một chút ý kiến cũng không có. Hiện tại ta không muốn làm, ta không làm. Hoàng đế nói xong đã chạy ra Phượng Minh Cung, Thi Ma Ma vốn định đuổi theo nhưng thái hậu bên này tình huống cũng không tốt lắm. Thái hậu bị hoàng đế làm tức giận không nhẹ, sắc mặt trắng bệch. Đây là lần đầu tiên hoàng đế dám nói chuyện lớn tiếng như vậy với nàng, nếu đã như vậy. Thái hậu ngài không sao chứ? Thi Ma Ma gấp gáp đỡ thái hậu đến trên giường nằm hảo. Người đâu? Một đám cung nữ thái giám chạy vào, họ cũng không biết tình hình, chỉ nhìn thấy hoàng đế mặc trung y hồn hển chạy ra ngoài, hiện giờ thái hậu lại là bộ dạng này, xem ra ban nãy Phượng Minh Cung xảy ra một trận chiến tranh rồi. Long bào hoàng đế vẫn còn hỗn độn trên mặt đất, bên trên còn có dấu chân, hình như bị người dẫm lên. Ai lớn gan như vậy dám dẫm lên long bào, trừ khi là hoàng đế tự bản thân mình làm. Nhanh đi gọi thái y, Thi Ma Ma nói. Thái hậu bị hoàng đế nháo như vậy thân thể cùng tâm đều mệt mỏi, làm người đứng xem Thi Ma Ma cũng chỉ có thể than thở lắc đầu, có lẽ khoảng cách giữa thái hậu cùng hoàng đế đã có từ sớm. Góc truyện audio.com. Hoàng đế tức giận mắt cũng đỏ lên, đâu có như diễn trò nhưng phương diện này có bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả đã có chút không rõ. Cảnh Thịnh sau khi nói những lời đó cũng không phải trong lời kịch mà lời nói trong lòng. Hoàng đế giận dữ chạy về tẩm cung, Tiểu Lý Từ cùng Chiêu Nguyệt đang tại trong cung chờ nàng. Thấy nàng vẻ mặt tức giận thì biết nhất định là kế hoạch thất bại. Hoàng thượng ngài đây là sao thế, đi vào cung thái hậu một chuyến y phục cũng vứt. Tiểu Lý Từ lại đi vào trong lấy y sam muốn mặc vào cho Cảnh Thịnh. Thu xếp mọi thứ cho trẫm, trẫm muốn xuất cung. Hoàng thượng, có chuyện gì phải xuất cung, cho dù thái hậu không đồng ý chúng ta bàn bạc kỹ hơn một chút là được. Triều Nguyệt trấn an hoàng đế, chuyện gia công này nhưng là chuyện lớn a, không nghe được trẫm nói sao? Sao ngay cả các ngươi cũng không nghe trẫm nói, thật đúng là không đem trẫm làm hoàng đế phải không? Tiểu Lý Từ cùng Triều Nguyệt đều bị bộ dạng của hoàng đế làm sợ hãi, đây là họ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh thịnh phát lớn như vậy tính tình. Không dám nghịch ý cũng vào trong thu xếp này nọ, chờ Tiểu Lý Từ thu xếp xong một tay nãi, cảnh thịnh một cái đoạt lấy. Các ngươi đừng đi theo ta. Chấm, hoàng thượng, ngài đây là muốn đi đâu a? Tiểu Lý Từ cũng sắp bị hoàng đế dọa khóc, vội vàng ôm lấy đùi cảnh thịnh, sống chết không chịu buông tay. Hoàng thượng trước hãy bình tĩnh, có phải hay không cùng thái hậu cãi nhau, giữa mẹ con sao không có cãi nhau, hoàng thượng đừng để ở trong lòng. Chiêu Nguyệt cũng là quỳ gối trước mặt cảnh thịnh, đi theo cảnh thịnh nhiều năm, Chiêu Nguyệt ít nhiều hiểu rõ tính tình cảnh thịnh, hoàng đế tuy thích hồ nháo, nhưng tâm địa vẫn rất thiện lương, đối với nô tài các nàng cũng là vô cùng tốt, hiện nay nàng chỉ nhất thời hờn dỗi thôi, cũng không thể vì nhất thời giận dỗi mà làm ra chuyện hối hận được. Buông chấm ra, có nghe hay không? Cảnh thịnh càng vùng vẫy, Tiểu Lý Từ lại càng ôm chặt. Hoàng thượng, nếu ngài thật sự muốn đi thì từ trên thi thể của nô tài dẫm lên đi qua đi. Tiểu Lý Từ khóc hô. Tiểu Lý Từ bi thảm khóc dẫn tới không ít người vây xem, một đám cung nữ thái giám cũng quỳ gối trước mặt hoàng đế. Rất nhiều người bắt đầu oán thầm hoàng thượng này lại là nháo cái gì a? Cuối cùng cảnh thịnh thật sự rút chân không ra, vùng vẫy hết khí lực ngã ngồi xuống đất. Cẩu nô tài này khi nào thì khí lực lớn như vậy, lại nhìn xung quanh một đám người quỳ một cái, cảm thấy không sai biệt lắm, diễn trò cũng đủ rồi, nàng nghĩ không lâu sau sẽ truyền tới tai thái hậu. Cảnh thịnh khóe miệng hơi dương lên, có điều chỉ trong nháy mắt. Được, có thể buông tay rồi. Cảnh thịnh đá đá Tiểu Lý Từ. Không, nô tài chết cũng sẽ không buông tay, hoàng thượng muốn đi thì từ trên thi thể nô tài bước qua đi. Tiểu Lý Từ vẫn không chịu buông tay. Còn có nô tỳ cũng thỉnh hoàng thượng từ trên thi thể nô tỳ trên bước qua đi. Chiêu Nguyệt cũng tham gia vào hàng ngũ với Tiểu Lý Từ. Cảnh thịnh bất đắc dĩ liếc cái xem thường, phất phất tay bảo một đám cung nữ thái giám khác lui xuống. Được được, diễn trò này cũng nên xong rồi. Hoàng đế cười nói, diễn sao? Tiểu Lý Từ cùng Chiêu Nguyệt khó hiểu ngẩng đầu nhìn. Hoàng thượng, ngài nói đây là diễn trò, ngài không phải thật sự muốn xuất cung sao? Tiểu Lý Từ vẫn lo lắng hỏi. Trong kịch bản này không có. gocchuyenaudio.com Chiêu Nguyệt lấy ra trong lòng một quyển sổ tay lật tới lật lui, trong kịch bản chỉ viết đến hoàng đế đi gặp thái hậu, không có nói đến cảnh lúc nãy. Cái này gọi là tùy tình huống mà phát huy, có hiểu hay không? Đã nói hai người các ngươi không đầu óc mà. Nếu trẫm không làm như vậy lúc nãy có thể kinh thiên động địa như vậy sao? Hoàng đế cắt một tiếng. Hoàng thượng anh minh, Tiểu Lý Từ không thể không bội phục hoàng đế. Vô nghĩa, nếu trẫm không anh minh chẳng lẽ ngươi anh minh sao? Với lại, trẫm còn chưa có phạt ngươi. Chính bởi vì ngươi ra chủ ý ngu xuẩn làm trẫm phải trúng mẫu hậu một cái tát, ngươi xem. Cảnh thịnh đem mặt trái của mình cho Tiểu Lý Từ cùng Chiêu Nguyệt xem. Quả thực đã sưng đỏ. Có điều nhìn các ngươi khi nãy tình chân ý thật, phần trên thì miễn, trước hết phạt nửa năm bổng lộc cho nhớ. À, hoàng thượng khai ân a, Tiểu Lý Từ bi kịch nói. Chiêu Nguyệt che miệng cười không ngừng. Hoàng thượng mau đứng lên, nô tỳ giúp ngài bôi thuốc, bằng không khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mịn kia sẽ bị hủy a. Thật là, mẫu hậu thật đúng là quá đáng, không cần ra tay nặng như vậy chứ, cái này kêu trẫm như thế nào ra ngoài gặp người đây. Cảnh thịnh buồn bực nói, hoàng thượng còn muốn đi gặp người sao, e rằng hiện tại cả hoàng cung này đều lan truyền chuyện ngài lúc nãy rồi. Chiêu Nguyệt cẩn thận giúp nàng thoa thuốc, vốn đã sợ đau đớn cảnh thịnh vẫn đau khàn khàn nhếch miệng. Hoàng thượng, ngài nói chúng ta đi đến bước này nếu thái hậu vẫn không đồng ý ngài nên làm cái gì bây giờ, ngài sẽ không thật sự cùng thái hậu nói kỳ thực người ngài thích chính là Tần Diệp, phải gả cho Tần Diệp chứ. Tần tướng quân kia cũng là không biết tốt xấu, hoàng thượng của chúng ta thích hắn như vậy cũng không biết, một mực thích Thiểu Yên Nhiên kia. Nếu không chúng ta cũng không cần làm nhiều chuyện như vậy. Chiêu Nguyệt tiếc thương cho tiểu hoàng đế, nhưng tiểu hoàng đế yêu cầu nàng không thể không phục tùng. Việc này cũng không thể trách hắn, ai kêu Tần tướng quân không biết thân phận của hoàng thượng, lui một bước nghĩ hoàng thượng làm cũng đúng, Thiểu Yên Nhiên quả thật là tốt nhất lựa chọn làm hoàng hậu. Tiểu Lý Từ phân tích thời cuộc, chỉ giáo cho, hoàng đế sờ sờ mặt sưng đỏ của mình. Việc liên quan tới chính trị tất cả mọi người đều biết được, nô tài không nói, Thiểu Yên Nhiên người thích chính là Tần Diệp, nếu hoàng thượng cùng nàng thành thân dù hoàng thượng lạnh nhạt nàng, nàng tất nhiên không có câu oán hận, vì nàng bản thân đã không thích ngài, không chừng ước gì ngài không chạm vào nàng, cứ như vậy hoàng thượng thân phận ngài không phải sẽ không bị bại lộ sao? Trẫm nghe người nói như vậy sao cảm thấy trẫm giống như rất không thể đợi được, Tần Diệp kia còn chưa nói tại sao Thiểu Yên Nhiên cũng là như thế, trẫm thật sự phải cưới tình địch này về sao? Chuyện này không phải là do hoàng thượng ngài nói sao? Ta không có người khác cũng đừng mơ tưởng có được, chẳng lẽ hoàng thượng thật sự muốn xem Tần tướng quân cùng Thiệu Yên Nhiên thành thân, sau đó yên lặng đưa lên hoàng đế chúc phúc. Nghe nói còn phải ban thưởng cho không ít, hoàng thượng ngài đưa cho Tần tướng quân kỳ chân dị bảo cũng không ít đâu. Tiểu Lý Tử là 10 phần nô tài. Kỳ thực Thiệu Yên Nhiên nàng không tính là tình địch của ngài, vì ngài căn bản không có chen vào giữa tình cảm của hai người bọn họ. Góc truyện audio.com. Chiêu Nguyệt cảm thấy cần nên sửa chữa một chút ý nghĩ của hoàng đế, cho tới nay đều hoàng đế chỉ đơn phương thầm mến thôi à, tóm lại mặc kệ thế nào, chấm chính là nhất định cưới Thiệu Yên Nhiên, chấm không muốn một người chịu khổ, cho nên mọi người cùng nhau chịu khổ, như vậy trong lòng chấm sẽ vài phần an ủi. Tiểu Lý Từ cùng Chiêu Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đồng ý cùng chịu khổ. Cách chương.